Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, ta cái này đương sư phụ còn ở chỗ này đây. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên trước mặt một lão một ấu hai cái đồ đệ ngồi tại trên bồ đoàn nhìn lấy Sơn Hà Tiên. Lô đồ xuất thần, đây là thật đã xuất thần, nhưng tâm thần cũng không phải tiến vào Sơn Hà Tiên lô đồ. Mà là tiến vào chính mình nội tâm chỗ dần dần hiện ra trong thiên địa. Rất giống tại mộng cảnh, nhưng cũng càng thêm thần dị. Hồi Miễn hôm nay cũng ở vào nghiêm túc trong tu luyện. Hắn đã qua giai đoạn kia, nhưng bởi vì cuối cùng là yêu quái, cho nên nghĩ muốn dựng hóa tiên lô, làm sao cũng phải đợi đến hóa hình. Cho nên Hồi Miễn mặc dù tu luyện tiên đạo, nhưng trên bản chất cũng không thể rời đi yêu quái cái kia một bộ. Chính là yêu khí vô cùng tiếp cận tiên khí. Bây giờ hắn chỉ có thể nỗ lực tu luyện đề thăng đạo hạnh, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Dịch Thư Nguyên theo trên bồ đoàn đứng lên, mở cửa phía sau đi ra ngoài, đi tới cái này xa xôi cổng vòm chỗ. A Đức chính tại cái kia cẩn thận nhìn quanh, cũng không dám đạp vào trong viện. Dịch tiên sinh, thiếu gia bọn hắn thế nào? Lão gia nhượng ta tới xem một chút. Hỏi một chút các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một cái gian phòng kia. Sau đó nhìn hướng A Đức trực tiếp nói ra. Người đi nói cho Mạc lão ra. Liền nói mùng 7 tháng riêng trước đó. Đều không cần là nơi này đưa ăn. Cũng không muốn nhượng người tới gần nơi này. Mùng 7 ngày đó chuẩn bị thêm một chút ăn uống. Mùng 7. A Đức âm thầm líu lưỡi. Đây không phải còn có hơn 10 ngày đây. Thế nhưng là, thiếu gia còn như thế tiểu, không có chuyện gì. Liền như thế cùng Mạc lão gia nói a. A Đức do dự gật đầu. Xoay người ly khai. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút. Tay áo trái vung lên. Một cỗ xương khói khí tức quét qua cổng vòm. Sau đó liền xoay người trở về phòng đi. Chờ A Đức lần nữa trở về thời điểm. Lại phát hiện trên tường cổng vòm không có. Vội vàng lần nữa trở về cùng Mạc lão gia nói. Ước chừng không đến một khắc đồng hồ bộ dạng, Mạc lão gia cùng A Đức cùng nhau tới. Lão gia, ngài nhìn, ta không có nói láo a. Mạc lão gia tiến đến nguyên bản vách tường trung ương, sờ lấy vốn là nên có cửa vị trí. Trên vách tường cũ kỹ vết tích đều cùng chu vi bức tường đồng dạng. Thậm chí còn có rêu xanh, liền tựa như viện kia tường rào vốn là bốn mặt đều phong lên. Thật là người trong thần tiên a. Lão gia, cái này một hồi ngươi tự thủ tại chỗ này. Một khi có tin tức tự thông chi ta. Đúng, Mạc lão gia gật đầu. Lại nhìn tường rào, còn là bỏ đi leo lên đầu tường nhìn một chút xúc động. Trong nội viện trong gian phòng, Mạc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân chính tại kinh lịch cùng Dịch Thư Nguyên lúc trước nhập đạo cũng. Không kém nhiều lắm sự tình. Chỉ là không có thiên kiếp. Nhưng thật sẽ như thế sao? Hồi Miễn mặc dù ham chơi tham ăn, nhưng lúc này cũng là có cảm giác cấp bách, cũng là nghiêm túc tu luyện, ở vào tĩnh định bên trong. Dịch Thư Nguyên liền ngồi tại hai người một chồn đối diện, nhìn lấy bọn hắn lúc này bộ dáng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Kỳ thật trước mắt ba cái bên trong, tiên đạo tu vi tinh tiến nhanh nhất nên là Tề Trọng Bân. Hắn mặc dù vốn đã nhanh dầu hết đèn tắt, nhưng bước vào tiên đạo về sau khôi phục nguyên khí. Tề Trọng Bân nhân sinh mấy chục năm kinh lịch liền là một bút tài phú. Mà thuật cùng pháp vận dụng cũng rất dễ dàng từ đó loại suy. Điều kiện tiên quyết là không muốn chui vào trước đó thuật sĩ tiểu đạo ngõ cụt. Mà Mạc Thạch Sinh thiên tư bất phàm. Nhưng dù sao tính tình trẻ con. Còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Hồi Miễn chính là khó khăn nhất. Pháp lực tinh tiến có thừa. Nhưng thủy chung có hóa hình cái kia đạo khảm. Nhìn các ngươi tạo hóa. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại. Cũng bắt đầu tu luyện. Vừa mới cơ hồ đem chính mình pháp lực rút khô. Lúc này hội tụ linh khí. Đã là bản thân khôi phục cũng là trợ giúp người trước mặt. Mính Châu Thành bên trong. Linh khí bắt đầu dần dần sinh động lên. Hơn nữa chậm rãi hướng Mạc phủ tụ lại. Thời gian từng ngày trôi qua. Bên ngoài có đôi khi khói lửa pháo dây náo nhiệt cực kỳ. Chỉ bất quá năm nay giao thừa, người nhà họ Mạc thiếu mấy phần tư vị nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tháng riêng mùng 6 chính là một năm này lập xuân. Mùng 5 đêm khuya, Dịch Thư Nguyên mở mắt. Một đạo lưu quang theo trong tay áo bay ra. Ở lòng bàn tay hóa thành một cái lớn hồ lô rượu. Còn thừa lại một chút, tựu cho các ngươi a. Ngày đó hóa sinh chi khí cũng không toàn bộ hao hết. Bây giờ còn thừa lại một thành. Dịch Thư Nguyên mở ra hồ lô. Âm dương nhị khí như xương khói đồng dạng tràn ra. Xoay quanh tại một lão một ấu bên cạnh hai người. Giờ tí đã tới. Dịch Thư Nguyên múa quạt tử quét qua. Xương khói lập tức toàn bộ theo hô hấp hội tụ vào Mặc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân trong thân. Mà hai người trong thân tâm thần chỗ sâu. Phảng phất kinh lịch lấy một trận khai thiên tịch địa. Chính là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên đột nhiên tâm thần khẽ động. Phát giác một điểm không hề tầm thường khí tức. Quả nhiên, nhập ta đạo này ngươi. Làm sao có thể dễ dàng không có kiếp số đây? Bất quá chỗ này có hai cái hiển nhiên Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bên này. Còn lâu mới có thể cùng Dịch Thư Nguyên lúc trước cản đường chi kiếp so sánh. Mà lại hôm nay cũng có hắn người sư phụ này tại hộ đạo. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, ngẩng đầu, tựa như xuyên qua nóc nhà nhìn hướng chân trời. Ta cái này làm sư phụ còn ở chỗ này đây. Mặc phủ trên không, có một loại khí tức vô hình từ phía chân trời ly khai mà tới. Thường nhân mắt thường tự nhiên không thể phát giác. Chính là rất nhiều người tu hành cũng khó có thể dự đoán. Đây là một loại tựa hồ nhạt không thể nghe thấy mà lại cực kỳ mịt mờ ma khí. Ma chia rất nhiều loại. Hữu hình vô hình, có ý thức cùng vô ý thức. Nhưng có câu nói thật hay. Vạn ma theo tâm lên. Cái này phen này đến tới ma khí. Đang đến gần thời khắc. Dịch Thư Nguyên đã cảm thụ đến các loại hỗn loạn chi niệm. Đây chính là trong thiên địa ứng vạn vật chi niệm bên trong ác mặt dần dần vạn vẹo phát sinh đồ vật. Chỉ bất quá hiển nhiên Dịch Thư Nguyên bây giờ đạo hạnh lại có đề thăng. Đổi lại dĩ vãng lúc này có lẽ bởi vì thông cảm quá mạnh ngược lại sẽ đau đầu não trướng. Lúc này nhưng phảng phất tâm như chỉ thủy. Có thể dự thính bàng quan. Càng là tại cái kia từng luồng hỗn loạn vặn vẹo bên trong. Cảm giác đến mấy phần đặc biệt ý thức. A hát, còn có mấy cái có ý thức. Kỳ thật ma đáng sợ nhất là trong lòng phát sinh loại kia tâm ma. Ngược lại là có ý thức ma. Người lại vô hình vô tướng. Tương đương với cũng có nhược điểm. Nhìn như không thể dự đoán. Nhưng chúng nó sẽ sợ. Sợ những cái kia có thể dự đoán bọn chúng người. Sợ những cái kia có thể tổn thương thậm chí hủy diệt chuyện của bọn nó vật. Giờ này khác này. Chỉ là ma khí hội tụ tăng cường. Không đợi trên không xuống tới. Mặc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đã đầu đầy mồ hôi. Phảng phất trong lòng cũng bị gợi lên ma niệm. Hừ. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra một khối thước vỗ. Ngọc Kinh tại tay. Màu đen thước thân đã ẩn ẩn có như lôi đình hoa văn tại mặt ngoài du tẩu. Mỗi một lần Dịch Thư Nguyên lịch kiếp, cũng là hắn mấy kiện bảo bối kiếp số. Mỗi một lần hắn có chỗ đột phá, liền cũng là cùng bảo vật đột phá. Trong thân pháp lực hiện lên, trong tay thước vỗ phía trên văn tự đều ẩn ẩn hiển hiện mịt mờ hào quang. Đây chính là ngũ hành bên ngoài lại một loại ngự đạo. Tựa như là nói cho hai cái đồ đệ nghe, Dịch Thư Nguyên thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng mà hữu lực. Sau đó lời nói có chút dừng lại. Trong tay thước vỗ theo hai chữ cuối cùng cùng một chỗ rơi xuống. Ngự kinh. Giờ khắc này. Thước vỗ đập nện tại bên tay không trung. Phảng phất nổ tung một tầng gợn sóng. Vô hình lôi hào tựa như là lá cây mạch lạc. Trong nháy mắt xoay chuyển lấy theo gợn sóng trung tâm quét về phía các phương. Càng tựa như không nhìn hết thảy cự ly. Quét qua gần phân nửa Mính Châu thành bên trong. Đồng thời khác, cũng bộc phát ra thước vỗ rơi xuống kinh đường tiếng vang. Ầm ầm, giờ khắc này, Mặc phủ trên không vô hình ma khí trong nháy mắt tán loạn. Mà một đoàn nguyên bản dung nhập trong vô hình ma niệm tắc giống như liệt hỏa nấu dầu. Phát ra tràn ngập sợ hãi rít gào. Ếch ôi a, Phật lý bên trên thường nói, cảnh tình. Đã có động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Phá người mê chấp. Nhưng cũng có cái kia một tiếng uống kinh người nguyên thần. Ngự kinh chi lực không có Phật lý như vậy nhu hòa. Đối với như bèo trôi không dễ bực này ma khí ma niệm. như thiên uy, mà Mính Châu Thành bên trong tu hành hạng người. Bất luận là quỷ thần còn là mặt khác cái gì. Cũng tại cái này trong đêm bỗng nhiên giật mình. Mạc Phủ Thiên Viện trong phòng. Dịch Thư Nguyên bước chân không nhúc nhích một thoáng. Trong tay thước vỗ lần nữa nâng lên. Sau đó rơi xuống. Ầm ầm, một ngự kinh thần ma. Lại ngự động thiên địa. Răng rắc ầm ầm. Giờ khắc này, tự liền Mính Châu Thành trên bầu trời đều sáng lên thiểm điện. Vang lên lôi minh. Phía trước hai tiếng thước vỗ rơi xuống. Kỳ thật tại thường nhân trong tay cũng không tính nhiều vang dội. Cũng chỉ có tại Mạc gia cái này thiên viện bên trong mới có thể nghe được. Kém xa quỷ thần chờ tu hành hạng người phần kia kinh hãi cảm giác. Nhưng bầu trời sấm vang là ai đều nghe được. Cũng để cho rất nhiều trong thành còn chưa ngủ bách tính kinh ngạc không thôi. Thậm chí có người ra cửa nhìn hướng bầu trời. Cái này có thể còn tính là rét đậm thời tiết. Còn xa mới tới kinh chập trước sau. Thật là đông lôi chấn chấn. Xem như người khởi xướng Dịch Thư Nguyên tắc đã lần nữa ngồi xuống. Mạc Phủ trên không ma khí cũng đã tiêu tán vô hình. Ma khí có thể nói là bị đập tan. Cũng có thể nói là bị dọa tán. Mấy cái kia ma niệm cũng tiêu trừ ở vô hình. Nói thật đối phó ma loại vật này. Dịch Thư Nguyên là không có kinh nghiệm. Nhưng hắn biết mình bảo bối thước vỗ tuyệt đối có thần hiệu. Quả nhiên không có nhượng hắn thất vọng. Mạc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân một kiếp này tại Dịch Thư Nguyên người sư phụ này hộ đạo bên dưới. Nhìn như là hời hợt liền đi qua. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng biết hắn bảo vệ được nhất thời không bảo vệ được một thế. Lại càng không cần phải nói chính mình cũng không phải gối cao không lo. Bất quá Dịch Thư Nguyên luôn luôn là kiểu vui vẻ. Lập tức lại đem chơi lấy thước vỗ. Nhớ lại vừa mới cảm giác. Ta còn là thật lợi hại. Ai? Có chút thất sách a, ma dáng dấp ra sao a, luôn nghĩ bớt việc, sớm biết đi ra nhìn một chút thất sách. Lúc này Dịch Thư Nguyên lại có chút ảo não. Nếu là thấy tận mắt gặp một lần, về sau kể chuyện gặp gỡ loại này tiết mục ngắn cũng tốt biểu hiện càng rõ ràng một chút. Mùng 7 sau nửa đêm, ăn mặc dày nặng y phục, ngồi xổm tại góc tường lò lửa vừa A Đức đang ngủ gật. A Đức cùng hai cái gia đinh thay phiên nhìn chăm chú nơi này. Mà mùng 7 mùng 6 hắn tận lực chính mình tới. Thật nhiều biểu hiện. Tối hôm qua có thể ngủ. Nhưng bị tiếng sấm giật nảy mình. Phía sau tự không ngủ được. Hôm nay A Đức lại không dám ngủ. Bởi vì thiếu gia bọn hắn có thể sẽ đi ra. Cho nên chỉ có thể cùng chuyện giờ tranh đấu. Hắt xì. A Đức một cái hắt xì về sau thanh tỉnh một chút. Thói quen ngẩng đầu nhìn một chút tường viện, lại phát hiện cổng vòm, trở về. Dịch Thư Nguyên đang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hắn. Dịch tiên sinh, A Đức thoáng cái đứng lên. Bọn hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm sẽ phi thường đói. Không cần cố kỵ cái gì. Thịt cá đều lên chính là. Đúng. A Đức vội vàng gật đầu đáp ứng. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Trực tiếp đi trở lại. Bất quá hắn không có vào phòng, mà là bước ra một bước tự hóa thành gió mát thổi hướng trong thành thổ địa miếu. Hồi Miễn Tắc đã sớm nằm ở bả vai. Cha, mẹ, ta đói, Thạch Sinh thanh âm theo trong nội viện truyền tới. A Đức vội vàng hướng phía bên trong hô một tiếng. Thiếu gia, ta lập tức liền đi chuẩn bị, hai ngày này Mạc Phủ phòng bếp thật là thời khắc chuẩn bị. A Đức vừa qua đi báo tin. Vậy liền lập tức liền chuẩn bị mang món ăn, đều là hầm lấy bổ dưỡng thượng phẩm, mà mặt khác đồ ăn cũng chính lên nồi đốt dầu. Hai khắc đồng hồ về sau, Mạc Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đã ngồi xuống Mạc Phủ phòng cơm bên trong. Đối mặt đầy bàn mỹ vị món ngon, hai người không có một chút nhã nhặn bộ dạng. Mạc Thạch Sinh 2 tuổi không đến nhóc tí, cũng giống như Tề Trọng Bân hồ ăn biển nhét hướng trong miệng đưa ăn. Kỳ thật hai người đã tiếp xuống liền có thể dần dần thổ nạp linh khí. Chỉ bất quá một trận này còn là không thiếu được. Mạc lão gia Mạc phu nhân lúc này cũng buồn ngủ hoàn toàn không có. Cười hì hì nhìn lấy chính mình cái kia răng đều không có mọc đầy hài tử ở bên kia ăn nhiều lấy. Dịch tiên sinh đây, vì sao không đến ăn chút? Sinh nhi, sư phụ ngươi, Mạc Thạch Sinh trong lúc cấp bách tranh thủ trả lời phụ mẫu vấn đề. Tiểu hài tử đơn thuần ký ức cũng tốt. Ngay lập tức nghĩ tới liền là nghe qua sự tình. Sư phụ đi ra, phỏng đoán đi thổ địa miếu. Một bên Tề Trọng Bân cũng cảm thấy là, ách, đêm hôm khuya khoát đi thổ địa miếu làm gì? Trước đó nghe nói là có cái tên gọi Hỏa Bộ Hoàn Dục Lang người muốn gặp hắn. Đợi hơn một năm, danh tự này thật dài. Thạch Sinh vốn là thanh âm tính trẻ con mà lại còn không tính tiêu chuẩn. Trong miệng lại nhét vào đồ vật. Cho nên Mạc lão gia căn bản không có nghe rõ như thế chúc chắc danh tự. Hàng vải vòng cùng lang. Đại khái là cái bán vải bố hàng rong. Phốc hụ khụ khụ khụ Tề Trọng Bân một ngụm đem trong miệng canh phun ra ngoài. Còn bị sặc đến mấy lần. Tề sư phụ, ngài biết, nếu là cùng Dịch tiên sinh có giao tình, liền mời đến ta Mạc phủ một lần. Cộng đồng hưởng dụng một chút ăn uống a. Dịch tiên sinh cũng nhiều như thế thiên không ăn đồ vật. Tề Trọng Bân lau lau miệng. Lúc này hắn cũng ăn 8 phần no. Cười lấy lắc đầu. Suy nghĩ một chút cảm thấy nói thẳng cũng không có việc gì. Liền thấp giọng đối Mạc lão gia nói. Mạc lão gia, không phải bán vải bố hàng rong. Là Hỏa Bộ Thiên Thần. Hoàn Dục Lang. Hỏa Bộ Thiên, Mạc lão gia kém chút lên tiếng kinh hô. Gọi tới một nửa mới bịt miệng lại. Nhượng Mạc phu nhân cùng chính tại thu thập một chút cái mâm ra phó kinh ngạc nhìn hướng hắn. Hết chương.